Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chờ hắn lại tiến vào. Hướng Viên mở ra đèn bàn, dựa vào đầu giường xem hắn, tóc hỗn độn mà tán trên vai thượng, đen nhánh mà cùng trên người đai đeo áo ngủ tựa hồ hòa hợp nhất thể. Nàng hướng nam nhân ngoắc ngoắc tay, Từ Yến Thời đi qua đi, ngồi xuống. Hướng Viên trên trán tất cả đều là hãn, thái dương búi tóc vị trí toái phát thấm ướt mà dán. Lại nghiêm túc mà nhìn hắn, suy xét hảo sao, Từ Yến Thời sờ sờ nàng mặt, có chuyện, vốn dĩ tính toán ngày mai cùng ngươi nói, chuyện gì? Ta ngày mai buổi tối phi cơ đi nước Mỹ tìm Lâm Carey, phòng ngủ đèn bàn mờ nhạt. Ấm áp mà hợp lại quang, hắn ngón cái ở trên mặt nàng vuốt ve. Ngày mai giữa trưa cùng các ngươi cơm nước xong ta liền đi, hảo đi. Phi đi không thể sao? Ân, phi đi không thể, Đỗ Tư Lan sự tình đâu? Ta lại tìm Lương lão sư nói, hảo, ngủ đi, từ từ, Hướng Viên vỗ vỗ bên người gối đầu. Lạch cạch tắt đèn, toàn bộ phòng nháy mắt lâm vào đen nhánh. Bức màn lôi kéo, lậu không tiến một tia quang, kín không kẽ hở, Hướng Viên nằm nghiêng. Chỉ cảm thấy hô hấp dần dần hỗn loạn, đại não cùng tiêm máu gà dường như sinh động đến không được. Nàng tim đập ra tốc, liền giờ phút này như vậy lẳng lặng nằm liền đều có thể cảm nhận được một nhảy mạch đập. Thái dương theo sát chảy ra mịch mịch mồ hôi, trên mặt càng là thiêu đến hoàng, da đầu cũng ma, cả người đều ma, từ eo xương cùng vẫn luôn ma đến mũi chân, cùng qua điện dường như, vài giây sau. Bị người từ phía sau ôm lấy, Hướng Viên nháy mắt cả người cứng còng, phảng phất điểm hỏa, trong đầu nháy mắt nổ mạnh, ầm ầm một tiếng, tim đập điên cuồng mà kịch liệt. Từ Yến Thời ôm nàng, mật mật địa một chút thân nàng sau cổ, Hướng Viên nhịn không được run lên, Từ Yến Thời đem nàng trái lại, một cái xoay người đè ở dưới thân, chảo tay nàng ấn đến chính mình sau thắt lưng. Hai người cùng ở một cái nóng hôi hổi trong ổ chăn mật mật hôn môi. Khí thế ngất trời, môi lưỡi ở lẫn nhau quấy loạn, toàn bộ yên tĩnh phòng, đều đãng lệnh người kiều diễm mơ màng môi lưỡi dây dưa âm thanh. Hướng Viên thở không nổi, nhịn không được dương cái miệng nhỏ xuyễn tát, lại không ngờ bị hắn rảo đến càng khẩn, đơn giản đem nàng đôi tay giơ lên cao áp qua đỉnh đầu. Cuối cùng, Hướng Viên xuyễn tắt khe hở, tay bị trói, không thể động đậy, Từ Yến Thời, còn không có tháng 5 năm 30 đâu. Từ Yến Thời nhìn dưới thân sắc mặt ửng đỏ hóa thành thủy nữ nhân. Hắn cũng một thân hãn, kia đôi mắt như là bị tẩm ướt dường như, sáng lấp lánh lại bất đắc dĩ mà cười đem đầu nửa vùi vào gối đầu. Thế nhưng cũng không nhịn xuống mắng câu thô tục. Hướng Viên cho rằng chính mình nghe là mần y, ngươi mắng cái gì? Thao, hắn còn chôn ở gối đầu, ướt rầm rề mắt thấy nàng, lãnh đạm lặp lại, xem ra là thật nóng này. Chương 77 một thất yên tĩnh, phòng trong không có một tia quang, kín không kẽ hở, hai người nóng hừng hực mà cùng trong ổ chăn, giống cái đại lồng hấp, dán sát chỗ mồ hôi mịch mịch, hai người ánh mắt trong bóng đêm đối thượng. Nhìn không quá rõ ràng, ướt rầm rề như là cùng cháy. Nam nhân hô hấp hơi xúc, hít vào một hơi, trở mình ngưỡng mặt nằm xuống. Nằm 3 phút, ước chừng là tĩnh hạ, Từ Yến Thời chuẩn bị xuống giường ếch giọng nói. Ta đi tắm rửa, đèn đánh lượng. Nam nhân vào buồng vệ sinh, ngay sau đó truyền đến ào ào dòng nước thanh. Hướng Viên nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, dãy dụa 1 phút đồng hồ. Buồng vệ sinh môn bị người đẩy ra một cái tế phùng. Mật mật phong từ phùng gian hơi hơi rót nhập, thổi tan chứa sương mù. Nam nhân đưa lưng về phía, mới vừa cởi áo trên. Phía sau lưng rộng lớn ngạnh lãng, lãnh đạm vân ra đường cong. Quần còn ăn mặc, lưng quần tùng tùng mà suy sụp ở tinh hẹp bên hông. Sau lưng dọc theo thâm lõm cột sống tuyến, lưu loát đường cong cơ bắp. Sấn đến lạnh lùng gầy lại hữu lực, lưng quần mới vừa rút ra, bị người từ sau lưng khó khăn lắm ôm lấy. Hắn sửng sốt, một cúi đầu, oánh bạch mảnh khảnh cánh tay gắt gao hoàn ở hắn trên eo. phía sau mềm ấm, co giãn 10 phần, hướng viên mặt dán hắn phía sau lưng, nhỏ giọng nói, ta giúp ngươi. Hôm sau, hướng viên tỉnh lại đã gần đến 10 giờ, mê mang trợn mắt, nhìn thấy mép giường ngồi nàng thương nhớ ngày đêm nam nhân. Nháy mắt tinh thần, mềm mại mà nhào vào người trong lòng ngực, chôn ở hắn cần cổ, hung hăng mà hít vào một hơi, ở hắn ấm áp rộng mở trong ngực dùng sức cọ. Sáng sớm thượng tỉnh lại liền thấy ngươi cảm giác cũng thật hảo nha. Nam nhân cúi đầu nhìn xem hoa ở chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Cùng tiểu miêu dường như, thanh âm cũng nhẹ, thấp thấp nhu nhu mà cùng hắn làm nũng, nhìn ra được tới là thật rất thích chính mình. Từ Yến Thời ngồi ở mép giường, xem nàng giống chỉ khảo kéo dường như chặt chẽ ôm hắn eo dùng sức cùng ở chính mình trong lòng ngực. Vớt khóa một bên trên tủ đầu giường tiền bao, từ tường kép chiều hai tờ giấy ra tới, mới vừa bỏ vào đi, hai người tối hôm qua lăn lộn đến 4 điểm mới ngủ. Hắn 8 giờ vẫn thường tỉnh, chờ nàng tỉnh thời điểm, nhàn rỗi nhàm chán viết, hướng viên ngẩng đầu ôm ôm hỏi hắn, đây là cái gì, từ Yến Thời đem hai tờ giấy điệp hảo đưa qua đi. Làm nàng chọn một chương, ngươi không phải muốn thư tình. Như thế nào hai chương? Có một chương không phải. Chọn không chúng liền không đến nhìn, hướng viên từ hắn trong lòng ngực lên. Khó thở, hung tợn chừng hắn, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta không chọn, hoặc là ngươi nói cho ta nào phong là. Thật không chọn, kia tính Từ Yến Thời không ăn này bộ, làm bộ muốn thu hồi. Ngoặc kép, hướng viên nhấp môi, lại bị hắn mang theo chạy. Ngươi chờ hạ, ta trước nhìn xem sao. Nam nhân ôm cánh tay chờ nàng chậm rãi chọn, bức màn xưởng một cái phùng, có quang lậu tiến vào, rơi trên mặt đất, phòng trong ánh sáng hôn nhược, hướng viên vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn trên giường kia hai tờ giấy. Biểu tình do dự mà chiều một chương, Từ Yến Thời xem nàng kia trong lòng run sợ dạng liền cười đến không được. Cuối cùng còn đậu nàng một chút, xác định. Cô nương ánh mắt co rụt lại, tiểu biểu tình đặc biệt kinh hoàng, lại tiểu tâm cẩn thận mà cầm mặt khác một phong, thử mà liếc vẻ mặt của hắn biến hóa, nhưng người nam nhân này quá bình tĩnh, tất cả đều một cái xem kịch vui biểu tình, cuối cùng thấy chết không sờn mà cầm một chương, vừa mở ra, có chữ viết, lựa chọn, nàng hưng phấn mà đi phiên một khác chương, vừa mở ra, cũng có chữ viết, thực ngắn gọn, liền một hàng tiếng Anh, you will never have to go through anything alone, ever again, because you have me now, ngươi không bao giờ nhất định phải đi qua lịch mưa gió, bởi vì ngươi có ta, giống nhau như đúc, hai phong đều là, hướng viên vốn đang tưởng nói ngươi lại đậu ta, ngươi là vì nhân nhượng ta, viết đơn giản như vậy sao, suy nghĩ nhiều, trên mạng trích, Từ Yến Thời cười đem người từ trên giường xách lên tới. Tối hôm qua có khỏe không? Tối hôm qua, nhắc tới tối hôm qua, hướng viên tâm liền nhiệt, phảng phất có trận nóng hừng hực khí thể ở nàng máu loạn nhảy. Nàng sợ hắn khó chịu, chủ động tiến phòng tắm nói chính mình dùng tay giúp hắn. Nàng trước nay không nghĩ tới, sẽ như vậy toan mệt, không hay xuống tay liền toan. Thất thần mà còn đem hắn làm đau, Từ Yến Thời cuối cùng bất đắc dĩ mà bóp eo, ách thanh làm nàng đi ra ngoài, ánh mắt kia đặc biệt bất đắc dĩ vừa buồn cười, hướng viên này còn mỗi ngày tập thể hình yoga, không nghĩ tới thế nhưng vô pháp dùng tay giúp chính mình bạn trai. Bi ai, bỗng nhiên nàng lại nghĩ đến tối hôm qua, thấy hắn trên eo hình xăm, siêu cấp tự luyến. Lần đầu tiên thấy có người hình xăm văn tên của mình. Người cái tự luyến cuồng, Từ Yến Thời cười cười không đáp. Trực tiếp đem quần áo ném cho nàng, gắn vào nàng trên đầu, lười biếng mà xem nàng giống cái không đầu ruồi bọ dường như bộ không tiến tay áo. Đào cũng không phản bác, một buổi sáng cảm xúc đều không thế nào tăng vọt, cao lãnh bọn họ đến thời điểm, Từ Yến Thời ở điểm đơn. Mới vừa đem tiền bao cất vào trong túi, cao lãnh một cái bước xa xông lên đi bổ nhào vào Từ Yến Thời trong lòng ngực. Câu lấy cổ hắn, dùng sức cọ hắn, Từ Yến Thời không nói hai lời đem người cấp lột xuống dưới. Cao Lãnh ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Lão đại, người hiện tại đều không cho ôm. Từ Yến Thời liếc nhìn hắn một cái. Lãnh đạm mà nói, ca ca có gia thất. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, chờ Từ Yến Thời bưng cà phê rời đi. Bọn họ lưu tại trước đài điểm đơn. Cao Lãnh trợn mắt há hốc mồm. Đối Vưu Trí lẩm bẩm nói. Lão đại bạn gái rốt cuộc thần thánh phương nào a? Có thể đem trước kia lão đại như vậy cao lãnh một người. Hiện tại trở nên như vậy tao. Vưu Trí quay đầu lại nhìn mắt ngồi ở vị trí thượng hướng viên. Tựa hồ nhìn ra cái gì. Nhưng cao lãnh cái này kẻ lỗ mãng đâu. Còn ở lải nhải mà nói. Người nói lão đại đều giao bạn gái. Còn cùng chúng ta hướng tổ trưởng đi như vậy gần. Hắn bạn gái không ăn dấm sao. Cao Lãnh đến nay không bỏ hướng tổ trưởng cái này xưng hô. Hắn cảm thấy thân thiết, Vưu Trí lại thình lình nói. Ngươi không nghĩ tới, lão đại bạn gái có thể là hướng tổ trưởng sao? Ngươi nói như vậy giống như cũng có đạo lý, một đám người ánh mắt luân phiên. Liên tiếp gật đầu, hướng viên cảm giác kia sóng người đi tới ánh mắt đều có loại tam đường hội thẩm tư thế. Phanh, một ly ly cà phê đồng thời đặt lên bàn. Ngay sau đó, bang, một tiếng, mấy người lại cơ hồ đồng thời kéo ra ghế, ánh mắt như hổ mà gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Ái muội ánh mắt ở hai người bọn họ trên người qua lại đi tuần tra. Khóe miệng đều treo một mặt tà cười, động tác nhất trí mà làm đi xuống, hướng viên có loại bị một đám xài lang công kích cảm giác. Chột dạ mà uống lên khẩu cà phê, thanh khụ một tiếng. Từ Yến Thời ăn mặc kiện bạch sấn, bình tĩnh thong dong mà ngồi ở một bên. Theo sau, nàng nghe thấy Từ Yến Thời nói, cái này nhím biển tinh là ai? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, như hổ rình mồi địa khí phân nháy mắt bị giết. Tất cả mọi người sôi nổi lẫn nhau coi đối phương liếc mắt một cái. Tựa hồ ở xác nhận lão đại trong miệng cái kia nhím biển cặn kẽ đế là ai? Cuối cùng ánh mắt tỏa định ở Vưu Trí trên người. Cao Lãnh lúc này mới kinh giác. Thật là nhím biển tinh. Ta vừa mới cũng chưa chú ý. Người tóc như thế nào như vậy? Có Cao Lãnh loại này heo đồng đội. Ở lão đại trước mặt là vĩnh viễn chiếm không được thượng phong. Vưu Trí từng câu từng chữ. Cái này kêu giấy bạc năng thì thiên hữu thêm câu miệng. Thật sự rất giống nhím biển tinh. Lão đại dùng từ vẫn là nhất châm kiến huyết. Cao Lãnh cười đến thẳng chụp bàn. Lợi hại, trực tiếp đem đề tài mang chặt. Chiêu này đánh đòn phủ đầu còn rất dùng được. Hướng viên càng thêm cảm thấy người nam nhân này ưu tú. Rời đi lâu như vậy, Dư Huy hãy còn ở a? Từ Yến Thời buổi tối 9 giờ phi cơ từ Bắc Kinh xuất phát. Hắn ngồi vào hai điểm liền chuẩn bị đi rồi. Còn rất dứt khoát. Trướng kết trực tiếp liền xuống lầu, cũng không lộn trở lại đi từ biệt, cấp hướng viên đã phát điều WeChat, si, đi rồi, hướng viên di động ở trong bao không nghe thấy thanh âm. Chờ nàng lấy ra tới thế này WeChat thời điểm, đã qua đi 20 phút, sốt ruột hoảng hốt trở lại đi, người như thế nào chưa nói hạ liền đi rồi, si. Người quá nhiều, nói đến nói đi cũng phiền toái. Chủ yếu là sợ ngươi khổ sở, kỳ thật là sợ xem nàng luyến tiếc ánh mắt. Tại như vậy nhiều người trước mặt nàng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đến đè nặng, cảm xúc không chịu khống, dứt khoát liền trực tiếp đi rồi. Hướng viên, đã khổ sở, si. Thật sự, hướng viên, lừa gạt ngươi lạp, ngươi đi mau lạp, si. Thật sự khổ sở, hướng viên, có điểm mà ni còn chưa đi liền có điểm tưởng ngươi, si. Xuống dưới, ta còn chưa đi, bãi đỗ xe chờ ngươi, nhìn đến này. Hướng viên cơ hồ là không nói hai lời nắm lên bao liền hướng bãi đỗ xe chạy. Nàng chưa từng có chạy nhanh như vậy quá, cơ hồ là dùng hết bình sinh có sức lực, chỉ cần nghĩ đến lâu phía dưới có cái nam nhân đang đợi nàng. Nàng dưới chân nện bước liền không khỏi nhanh hơn, tim đập như cổ, phảng phất muốn từ ngực nhảy ra. Máu ở lao nhanh, quả nhiên, không rộng ngầm dừng lại bãi đỗ xe. Từ Yến Thời chính dựa xa tiền đầu đang đợi nàng. Màu đen đại bao ném ở một bên. Hướng viên tiến lên, nhào vào hắn trong lòng ngực. ông kia quen thuộc lại rắn chắc gầy nhưng rắn chắc eo cập ngạnh băng băng ngực. Mặt nàng dán, dùng sức cọ cọ, ở hắn cổ, hấp thu độ ấm, nhất biến biến mà ma. Hết chương.